Khi giá đông gặp nắng gắt, quyển 3, chương 549, thật may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Vân Linh Nhược Vũ. So sánh với sự khẩn trương và chờ đợi của mọi người, Diệp Oản Oản trộm ngáp một cái, rõ ràng chán muốn chết. Loại cảm giác biết rõ cốt truyện này quả thật giống coi phim trinh thám mà biết trước hung thủ là ai. Hai, nhân sinh thật không có gì thú vị. Quả nhiên, sau khi MC nói một đống lời vô nghĩa để tạo sự thần bí, đã công bố ra tên. Chúc mừng Lâm Giai Âm tiểu thư. Sau khi công bố tên nữ phụ xuất sắc nhất, Hàn Thiên Vũ và Kiều Khả Hâm rõ ràng đều giật mình, không khỏi nhìn Diệp Oản Oản. Hàn Thiên Vũ hơi nhướng mày. Đúng ba giải rồi. Sau một lúc dài dòng công bố các giải thưởng nhỏ, cuối cùng đã tới phân đoạn đua đế hậu Kim Lan. Thời khắc kích động lòng người đã tới rồi. Giải thưởng tiếp theo được công bố chính là cúp ảnh đế năm nay. Nghe giọng nói phấn khởi của MC, Diệp Oản Oản lại chán sắp muốn ngủ rồi. Nhàm chán vậy sao? Hàn Thiên Vũ thấy thế, hỏi. Diệp Oản Oản nhún vai. Tính được đáp án đương nhiên có điểm nhàm chán. Cậu ấy à? Hàn Thiên Vũ chỉ nghĩ cô nói giỡn, bất đắc dĩ lắc đầu. Trùng lúc Diệp Oản Oản vừa nói xong, MC kích động công bố giải ảnh đế. Đêm nay, nam chính xuất sắc nhất của Kim Lan chúng ta là nam chính của tác phẩm Sơn Hà Tựa Cố, Lý Trung Nghĩa. Toàn trường vỗ tay như sấm dậy. Hàn Thiên Vũ nhịn không được cảm thán. Cậu may mắn thật đó. Đoán trúng tận 4 trên 5 giải thưởng lớn. Đúng vậy, sắp đoán trúng 5 rồi. Kiều Khả Hâm cười nói. Thật khiến tôi mong đợi. Không biết chừng tôi là ảnh hậu thật đó. Trình Mạn Ni nghe được cuộc đối thoại của ba người, vô cùng khinh bỉ lẩm bẩm một câu. Xì, da mặt thật dày. Kiều Khả Hâm, cô tin một tên bịp bợm lừa gạt còn không bằng tin một blog đưa tin. Cô chính là người đứng đầu bảng xếp hạng không có khả năng lấy giải ảnh hậu đấy. Lần này Trình Mạn Ni cũng được đề cử. Hơn nữa danh tiếng không thấp. Tài nguyên của cô ta và Kiều Khả Hâm xung đột. Lại ở công ty đối địch. Ngày thường vẫn luôn đấu đá không ngừng. Trình Mạn Ni đương nhiên muốn nhân cơ hội này dẫm lên đầu Kiều Khả Hâm. So sánh với Kiều Khả Hâm điểm đen vô số, thanh danh của Trình Mạn Ni tốt hơn nhiều. Là nữ thần giữ mình trong sạch có tiếng trong giới. Mỗi lần đoạn đổi của Trình Mạn Ni phát bản thảo, đều phải làm đối lập Kiều Khả Hâm. Nhân tiện hạ bệ Kiều Khả Hâm một lần. Nhưng mà trên thực tế, người vẫn luôn dụng tâm nghiên cứu kịch bản là người bị hắc đến thảm. Kiều Khả Hâm, mà nữ thần Trình Mạn Ni trong mắt đại chúng lại có đời tư vô cùng thối nát. Kiều Khả Hâm hừ một tiếng. Tôi thích ai tin ai liên quan tới cô à? Bọn giang hồ bịp bợm. Diệp Oản Oản nghe vậy, như suy tư lẩm bẩm. Sau đó nói, kẻ lừa đảo này khuyên Trình tiểu thư một câu. Đi đêm nhiều có ngày gặp ma đấy. Không may rồi, tôi vừa vặn tính ra. Đêm nay sau khi lễ Kim Lan kết thúc, Trình tiểu thư sẽ gặp một kiếp nạn. Trình tiểu thư muốn cách hóa giải không? Tôi sẽ giảm 50. Cho cô. Trình Mạn Ni bật cười. Ha, cười chết tôi. Tôi tiến vào giới giải trí lâu như vậy. Đây là lần đầu thấy người ngu như thế đó. Hoàn cầu các người bết bát tới mức nhận cả loại người như vậy sao? Chờ Trình Mạn Ni châm chọc không sai biệt lắm, Diệp Y Y mới làm bộ can ngăn. Mạn Ni, im lặng. Thấy Diệp Y Y lên tiếng, Trình Mạn Ni mới không nói nữa. Chỉnh lại tư thế này. Cùng loại người như thế nói chuyện chỉ hạ thấp thân phận của tôi. Cách chương.